Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, trang 387. Từ kiến trúc đến quần áo, lại đến một ít người sinh hoạt thói quen, Tần Đường đều có thể đủ nhìn ra vô mặt ở bên trong đã từng đã làm không ít nỗ lực, chính là một khi người đã chết, mấy thứ này biến mất cũng mau, rốt cuộc, có chút người vốn dĩ liền không hy vọng chúng nó tồn tại, vậy ngươi nếu đều không nghĩ giúp bọn hắn, vậy ngươi còn tới nơi này làm gì? Tần Đường đột nhiên hỏi. Giết người. Trúc Huyền Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói, nàng nói này hay. Chữ thời điểm ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt nói xong về sau, vừa rồi còn vui vui vẻ vẻ hư ca Tần Đường đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, không khí trong lúc nhất thời trở nên thập phần quỷ dị, vô mặt cứ việc đã không phải tướng quân. Nhưng không ai nói vô mặt không thể giết người đi. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, nàng cúi đầu đùa nghịch chính mình trong tay đao, tốt xấu là đã từng có chút thân thủ người, sát mấy cái nhìn không thuận mắt người, hẳn là cũng nói quá khứ. Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này nói chuyện thanh âm thập phần nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng mà Tần Đường hiện tại biểu tình cơ hồ có thể nói thượng là khiếp sợ, vô mặt đã từng thân thủ dám nói. Trên đời đệ nhị, liền không ai dám nói đệ nhất, kỳ thật lấy như vậy thân phận. Chỉ sợ trên đời này hắn muốn giết ai là có thể giết ai, chính là rất nhiều người tựa hồ đều đã quên mất vô mặt thân thủ cao cường chuyện này, rốt cuộc. Vô mặt cũng trước nay đều sẽ không ỷ vào chính mình vũ lực cao cường, liền sẽ đối người tùy ý ra tay. Hắn nhiều năm như vậy giết, giống như đều là sẽ đối hải cách đặc quốc địch quốc động thủ. Cho nên rất nhiều người quên đi cũng là bình thường, nhưng mà lúc này đây, Tần Đường nghe hiểu vô mặt trong giọng nói chưa hết chi ý, có lẽ lúc này đây vô mặt ra tay đối phó không chỉ là phi hải cách đặc quốc người, có lẽ hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, hoàn toàn giải khai chính mình cái kia chôn giấu ở trong lòng sâu nhất khúc mắc kia. Kia vô mặt đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu nói trước kia, Tần Đường còn có thể đoán được vô mặt muốn làm cái gì, thậm chí là một đoán một cái chuẩn, nhưng mà ở vô mặt hoàn toàn ném xuống chính mình trên người một ít đồ vật sau, hắn đột nhiên phát hiện vô mặt ở hắn trước mặt trở nên thần bí khó lường lên, không ai biết vô mặt hiện suy nghĩ muốn làm cái gì, cũng không có người biết vô mặt hiện ở có thể làm được tình trạng gì. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường cái kia cực kỳ phức tạp biểu tình, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Nàng phát hiện Tần Đường người này não bổ năng lực thật sự có một bộ, thường thường Trúc Huyền Nguyệt chỉ nổi lên một cái mở đầu, Tần Đường liền đem kế tiếp đồ vật não bổ xong rồi, này tỉnh Trúc Huyền Nguyệt không ít phiền toái. Cái này địa phương xem xuống dưới, Trúc Huyền Nguyệt không có phát hiện cái gì chính mình thích địa phương, nơi nơi đều làm người cảm thấy không khỏe. Đương nhiên bọn họ cũng không có đi giáo đường chung quanh địa phương đi dạo. Nghe nói nơi đó là chân chính nhân gian thiên đường, chính là Trúc Huyền Nguyệt lại cảm thấy cho dù là loại địa phương kia, chính mình cũng sẽ không có nhiều cảm thấy hứng thú. Trải qua một hộ có chút nghèo khổ nhân gia trước, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy trong phòng có hai người đang ở ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, đều do khoảng thời gian trước cái kia vô gì đó tướng quân một hai phải nói mang hài tử đi đọc sách, hài tử hiện tại từng ngày tâm đều dã, giáo đường đều không đi, chỉ hướng tới trường học bên kia chạy, đối thần bất kính sao được. A mật thật là thật quá đáng, chờ nàng trở lại ta hảo hảo giáo huấn nàng. Đúng vậy, đặc biệt nàng một nữ hài tử, như thế nào có thể mỗi ngày giống cái giả tiểu tử giống nhau, những cái đó ngồi ở cửa nói chuyện phiếm mọi người trò chuyện trò chuyện, tò mò hướng tới Trúc Huyền Nguyệt phương hướng lặng lẽ nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ lên, bọn họ tựa hồ đối với loại địa phương này như thế nào sẽ xuất hiện diện mạo như thế tinh xảo người cảm thấy tò mò. Còn có không ít người đều ở trộm ngắm Trúc Huyền Nguyệt cùng Tần Đường hai người. Trúc Huyền Nguyệt dừng bước, Tần Đường cũng đi theo nàng ngừng lại. Qua vài giây, Trúc Huyền Nguyệt quay đầu hướng tới này nhóm người theo như lời, trường học, phương hướng đi. Qua, đó là một cái rách tung tóe tiểu phòng ở, bên trong có một cái gầy khô quắt như là cái nhánh cây. Giống nhau lão nãi nãi, mà ở nàng trước mặt, còn lại là một đám tuổi khả năng không vượt qua 10 tuổi hai tử, lão nãi nãi trong ánh mắt vẫn đục. Một mảnh, nàng cố hết sức dùng phấn viết ở bảng đen thượng viết tự, Trúc Huyền Nguyệt dựa vào trên tường nhìn. Nửa ngày, Tần Đường cũng đi theo nàng nhìn nửa ngày, hai người một bên nghe trong phòng có chút non nớt thanh âm, một bên trầm mặc, cứ việc nơi này thượng khóa cơ hồ cũng đều là nhận thức một ít giáo đường kinh thư. Mặt trên văn tự, chính là đối với trước mắt này đó tiểu hài tử nhóm. Bọn họ như cũ vẫn là giống như chết đói hấp thu, nhìn này đó biết chữ tiểu hài tử. Dọc theo đường đi thấy những cái đó phẫn nộ tựa hồ cũng không thể hiểu được tan đi không ít, bọn nhỏ. Đọc sách thanh âm luôn là dễ nghe, nơi này cư nhiên còn có người như vậy. Thật là không nghĩ tới a. Hồi lâu lúc sau, Tần Đường bỗng nhiên nói đến, hắn nhìn nhìn trong đó một cái lưu chữ tóc ngắn tiểu nữ hài. Lại nhẹ giọng đối Trúc Huyền Nguyệt nói, cho nên, ngươi cũng không cần tự trách. Rốt cuộc, người phía trước làm nỗ lực cũng hoàn toàn không tất cả đều là vô dụng công, chung quy vẫn là có. Người nhớ rõ ngươi, Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia tiểu nữ hài trong tay cầm thư. Đối Tần Đường nói, ta rõ ràng nói ta lần này tới là vì giết người. Ta khi nào tự trách quá? Tần Đường liền đầu đều không có chuyện, chỉ là khóe miệng nhàn nhạt gợi lên một tia mỉm cười. Hồi lâu lúc sau, hắn đứng thẳng thân thể, đối với phía sau Trúc Huyền Nguyệt nói, đi thôi, đi đâu? Ngươi không phải muốn giết người sao? Dù sao cũng phải tìm vài người tuyển đi. Tần Đường nói, vừa lúc ta nghe được mấy cái hỗn đản. Kia mấy cái hỗn đản giết hẳn là sẽ rất thú vị. Khác không nói, ít nhất có thể cho tâm tình của ngươi hảo một trận. Trúc Huyền Nguyệt cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Trước nói là người nào? Bọn họ đều đã làm chuyện gì? Tần Đường nhìn mắt chính mình ngày hôm qua tân tra được tư liệu. Chậm rãi đối Trúc Huyền Nguyệt nói. Thứ 13 khu nơi này phó tổng đốc. Tân tinh. Hết chương.